cao lãnh và bạn ta. Bạn đón ta khi trời gần tắt nắng, sau chuyến qua phà thấm mặn mồ hôi. Vất vả chi dù vạn dặm xa xôi, thấy được mặt nhau là quá đủ rồi. Thở chung chiếu đoạn trường còn chi nói, kẻ chết nhiều hơn đứa sống lấp lây. Gặp nhau thì đủ thứ chuyện trời mây, nhắc tới y như mình vừa ở đây. Mới rửa mặt đã bài như tiểu yến, mồi đưa cay vàng hực chuột nướng luôn. Hãy gặp nhau là chén tạc chén thù, kệ ngươi rót, không lẽ ta thúc thủ. Uống thì uống nhưng chỉ sai vừa đủ, để còn nghe bạn khóc nước thương non. Bởi tại ngươi sinh ra để sống còn, giác đau mài kiếm không cần lựa chọn. Ngươi đón ta như tên khùng thất trần, nói cười cười cho hết cuộc chơi. Dẫu sao ta ngươi cũng thua lâu rồi, không cơ hội làm bạn như lính mời. Mai ta đi, đi khắp vùng lục tỉnh, để nhớ về tuổi trẻ lỡ mất đi. Bởi sợ rồi đây, ta chẳng còn gì khi dắt nghiệp nhiều năm làm chốt thí. Đừng tiện chớ đưa, khỏi cần bình rình, cứ như là gặp lần cuối rồi thôi. Cảm ơn ngươi chuột nướng lu làm mồi, cao lạnh và ngươi cần gì phải nói. Nguyễn Thanh Khiết, 19 tháng 3 2016, về Cao Lãnh thăm A20 Lâm Mỹ Thuận.